Chương 1453, 1453, khôi phục ký ức, 3. Ninh Hoan Tâm, đừng đang dãy rủa, ngươi đèn đã cạn dầu. Tưởng Tử Lạc vừa nói một bên đi về phía trước, đáy mắt tử quang lấp lóe. Hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Tưởng Tử Lạc quanh thân ma khí còn quấn, vô số ma linh tại kêu thảm. Những cái kia ma linh từ từ hội tụ thành một cái cao hơn 2 mét to lớn ma tướng. Cái kia ma tướng dữ tợn đáng sợ, khí tức quanh người kinh người. Nó chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lập tức cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, còn có vô tận cảm giác nguy cơ. Vừa mới nàng vì thi triển ra cấm huyết hồng liên đã sử dụng mình sau cùng linh lực, bây giờ tại ma tộc trong trận pháp, Ninh Hoan Tâm đã tại không có linh lực có thể dùng, phổ thông phụ chú cùng pháp khí, đối với Tưởng Tử Lạc cũng là không có tác dụng. Nắm chặt trong tay kinh hồng kiếm, cảm giác được kinh hồng kiếm thân đang không ngừng run rẩy. Ninh Hoan Tâm trầm thấp cười cười. Đừng nhúc nhích, không có chuyện. Dù cho đến giờ khắc này, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Kinh hồng kiếm hôm nay QNZ hao phí không ít linh khí. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm biết nó nghĩ bảo vệ mình. Nhưng là tại cái này ma tộc trong đại trận, kinh hồng kiếm QNZ không phát huy ra chân thực thực lực. Linh lực của nó cũng bị hấp thụ áp chế. Giống Tưởng Tử Lạc thả ra cái kia ma tộc huyễn ảnh ma tướng đột nhiên phát ra đinh thai nhức góc động trời vừa hô, lập tức cái kia khổng lồ giữ tợn thân thể bỗng nhiên hướng về Ninh Hoan Tâm đánh tới. Tại thời khắc này, Ninh Hoan Tâm không có nhắm mắt lại, bởi vì tại cái kia ma tướng nhào tới một nháy mắt, Ninh Hoan Tâm cả người trừng trong mắt, sững sờ ngay tại chỗ. Sợ choáng váng sao không? Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm trong đầu đột nhiên lóe lên một cái hình tượng. Nơi đó là một mảnh núi thây biển máu chiến trường. Nàng nhìn thấy vô số tiên ma tại tranh đấu, đang dây dưa. Mà dạng này ma tướng trên chiến trường có thật nhiều thật nhiều. Giống huyễn ảnh ma tướng đã vọt tới Ninh Hoan Tâm trước mắt, huyết buồn đại khẩu mở ra thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm yếu hại mà đi. Đứng tại chỗ Ninh Hoan Tâm giống như không hề hay biết, không động đậy chút nào, liền con mắt đều không có nháy. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm trên tay mang theo viên kia nhẫn bạch ngọc đột nhiên phóng xuất ra động trời quang mang đến vô tận băng lãnh khí tức bá đạo trong nháy mắt càn quét toàn trường. Cái này khí tức là đại điện hạ khí tức. Tưởng Tử Lạc sau lưng ma tộc nữ thích khách đột nhiên vô cùng kích động hô một tiếng. Cái này khí tức, nàng vĩnh viễn QNZ sẽ không quên. Là đại hoàng huynh khí tức. Tưởng Tử Lạc đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là hắn rất nhanh chấn định lại. Hiện tại đại hoàng huynh còn đang một thời không khác độ ma kiếp. Hắn là không thể nào cảm ứng được Ninh Hoan Tâm nguy hiểm, mà lại Ninh Hoan Tâm QNZ không có khả năng bị chuyển đưa đến cái thời không kia đi. Nghĩ đến đây, Tưởng Tử Lạc liền an tâm. Đáy mắt có một vệt trào phúng hiện lên, ngươi cho rằng có đại hoàng huynh pháp khí bảo hộ ngươi, ngươi liền an toàn. Pháp khí này tựa hồ là một cái khẩn cấp truyền tống pháp khí, nhưng đáng tiếc, hiện tại đại hoàng huynh thân ở phong bế thời không độ kiếp, hắn không cách nào xuất hiện, ngươi QNZ không có cách nào tìm tơ y hắn. Ngươi ha ha, cười lạnh một tiếng đánh gãy Tưởng Tử Lạc. Cái này âm thanh cười lạnh, mang theo vô tận trào phúng. Tưởng Tử Lạc, bản hoàng tử ghét nhất đừng người cùng ta ha ha. Tưởng Tử Lạc, mấy ngàn năm không gặp, ngươi làm sao chả là như thế ngớ ngẩn đâu. Băng lãnh giọng nữ, cao cao tại thượng, không có bất luận cảm tình gì. Thanh âm này là nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Tưởng Tử Lạc cả người đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước.